Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 683, chương 684, tiêu diệt toàn bộ. Ba gã hóa thần kỳ huyết tộc đang liên thủ vây công một gã thiên đình lão sư. Người lão sư kia từng bước không nhịn được, đang muốn sử dụng bí pháp, lấy tiêu hao sức mạnh huyết thống làm giá, mạnh mẽ tăng cao tu vi. Đúng lúc này, thần sắc của hắn cũng là sửng sốt, đình chỉ cái loại này ý tưởng. Một cái cầm trong tay hắc tinh đồng cái khiên cùng linh huyết đại đao huyết tộc đang giết được bắt đầu hưng thịnh, muốn ở trong vòng 3 phút hút đến trước mặt người lão sư này tiên huyết, nhưng phía sau lại đột nhiên truyền đến cảm giác nóng bỏng. Hắn thần thức cực kỳ mạnh mẽ, phản ứng càng là quả quyết, trực tiếp quơ đao chém về phía sau, bá đạo vô cùng ánh đao, trong nháy mắt đem cuộn trào mãnh liệt mà đến hắc viêm phá vỡ. Tiểu Sửu xông tới mặt, ngân bổng mang theo vạn quân lực hướng huyết tộc cường giả đầu đập đi. Một kích này không có bất kỳ hào quang lưu truyền, phảng phất như là tu sĩ bình thường huy vũ đi ra đòn công kích bình thường. Thế nhưng huyết tộc cường giả lại từ phía trên cảm nhận được cực kỳ tim đập nhanh lực lượng. Hắn lúc này bỏ qua dùng đao cứng đối cứng, mà là gọi ra rồi tấm chắn của mình. Ăn ta đây lão sử một gậy. Thình thịch, ngân bổng cùng hắc tinh đồng cái khiên va chạm, năng lượng ba động trong nháy mắt cuộn sạch cây em, bàng bạc chí cực cự lực tựa như Thái Sơn rơi oanh kích. Chấn đắc cứng rắn chí cực linh khí hắc tinh màu đồng dạn nứt nghiền nát. Hóa thần huyết tộc tức thì bị kinh khủng cự lực đánh cho thổ huyết rơi xuống mặt đất. Tiểu Sửu chân đạp vân vụ, tiếp tục theo đuổi không bỏ. Còn lại hai gã huyết tộc bị cái này biến cố lại càng hoảng sợ. Không hề đối với lão sư kia cạn tàu giáo máng, mà là đưa mắt nhìn sang địa phương khác. Đúng lúc này, hắc ám đột nhiên phủ xuống. Mọi thứ đều tới đột nhiên như vậy. Phảng phất thiên đột nhiên liền đen, tất cả cảm quan đều bị che giấu. Đợi lần nữa khôi phục quang minh thời điểm, bọn họ chứng kiến nhất cá diện mục đích thanh tú nam tử. Chính nhất khuôn mặt mỉm cười đang nhìn mình, trong tay còn nắm một thanh quấn quanh phong tục thời xưa còn lưu lại hắc kiếm. Ngươi là một cái huyết tộc trợn to hai mắt, nói được nửa câu. Liền cảm giác thân thể xuất hiện thống khổ cực kỳ kinh khủng. Mỗi một nơi đều tựa như bị xé nứt rồi. Thần hồn càng là trong lúc bất chợt phá thành mảnh nhỏ. Một gã khác huyết tộc hoảng sợ kêu to. Hắn đang muốn chạy trốn. Kết quả thân thể cũng là trong nháy mắt bể thành rồi miếng thịt. Khí cơ trực tiếp đoạn tuyệt. Hai cái hóa thần kỳ cường giả đang ở hắc kiếm nam tử trước mặt vỡ vụn thành hơn 1.000 đoạn, không còn có phục hồi như cũ khả năng. Ai thực sự là không chịu nổi một kích yếu kê. An Lâm vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu, hắn vốn còn muốn dùng huyết dịch tăng chiêu thức chí mạng lực, sau đó đột nhiên tỉnh ngộ, bằng vào mình bây giờ thực lực dường như không cần thiết đối với hóa thần kỳ huyết tộc dùng loại này treo. A, thật muốn giết trực tiếp chặt chính là a. Chỉ những thứ này yếu kê, xứng sao làm cho An Lâm kiếm tiên máu chảy, có thể xứng đôi dược tôn giả sử xuất đòn sát thủ. Chỉ có phản hư huyết tộc đại năng. An Lâm, là ngươi, lão sư kia vui vẻ nói. Lão sư tốt, An Lâm mỉm cười gật đầu. Chúng ta đi trước bang những người khác. Tốt, người lão sư kia hoàn toàn yên tâm. Theo An Lâm giết hướng địa phương khác, lúc này đã có rất nhiều người thấy được trước tới cứu viện An Lâm đội ngũ. Giờ khắc này, bọn họ giống như là cắt hắc ám rực rỡ, mang cho mọi người vô hạn hy vọng. Thật tốt quá, dĩ nhiên là An Thần tới. Chúng ta nhất định phải chống đỡ. Có An Lâm cùng học bọn họ trước tới cứu viện, trận chiến đấu này chúng ta nhất định có thể thắng. Ô ô ô, còn tưởng rằng ta phải chết ở chỗ này. An Lâm ta yêu ngươi. Thật tốt quá, thiên đình cứu binh tới. Xem đám này đệ tử kích động như vậy. Cái này cứu binh nhất định rất mạnh. Giết a, vô luận là học sinh hay là cái khác tướng sĩ. Tất cả mọi người phấn chấn. Đem hết toàn lực hướng xung quanh huyết tộc lướt đi. Dương Nhược Linh trên cổ tay trắng kim vòng tay hóa thành hai cái phong mang sắc bén xoay lên. Ở huyết tộc trong đại quân bơi, kim mang gào thét, thành phiến huyết tộc bị chém thành hai nửa. Đại bạch lè lưỡi, bốn cái móng vuốt trên không trung huy vũ, một bên phi hành, một bên ở trên đường vẽ ra từng đạo đáng sợ phong nhận. Tựa như cày ruộng vậy, một đường càn quét đi, đem trên mặt đất huyết tộc xé rách thành mảnh nhỏ. Phía trên bầu trời, đột nhiên có lôi vân bao phủ phương viên hơn 10 dặm. Không phải có người độ kiếp, mà là Tiêu Trạch bày lôi vân đại trận, tránh cho huyết tộc chạy trốn. An Lâm đã nói, đám này huyết tộc, muốn không chừa một mống, toàn bộ giết sạch, vô cùng lôi quang rơi trên mặt đất, phong tỏa huyết tộc lui lại lộ tuyến. Đồng thời từng đạo đáng sợ sấm sét dường như thiên phạt thông thường. Vô luận là đạo chi thể giai đoạn huyết tộc, vẫn là dục linh giai đoạn sấm sét, kề bên chúng một phát đều triệt để biến thành cho tàn. Tuyệt không có thể còn sống, mà như vậy sấm sét, nơi này có hơn vạn đạo. Valentina trong suốt khiết bạch mũi chân chân đạp trên không, hai tay liên di chuyển. Bóp ra một cái kỳ lạ pháp quyết, mấy nghìn đạo mũi tên ánh sáng màu trắng, phá toái hư không, cực kỳ tinh chuẩn quán xuyên huyết tộc binh lính thân thể. Đáng sợ sạch xuyên thấu qua lực lượng, làm cho thân thể của bọn họ cứng còng, sau đó lặng yên không một tiếng động chết đi. Đây chính là phản hư đại năng đáng sợ. Thật đơn giản thuật pháp, thì có bản đồ pháo lực lượng. Phá hủy một nhánh đại quân là vô cùng đơn giản sự tình. Chiến cuộc rất nhanh liền bắt đầu nghiêng về một phía. Một ít huyết tộc chứng kiến lại có hai gã phản hư đại có thể tham chiến. Nhất thời dọa đái ra. Bắt đầu rồi lui lại. Nhưng là bọn hắn lại làm sao có thể chạy thoát được Tiêu Trạch lôi ngục phong tỏa. Nghìn trượng hắc long ở phiên trào trong lôi vân du động. Tựa như đánh xuống thần phạt thần linh, đem hết thảy trốn chạy huyết tộc dùng sấm sét đánh thành đống cạn bà. Không đầy 3 phút thời gian, mấy vạn danh huyết tộc đại quân, toàn quân bị diệt, trông thấy bị đều chu diệt huyết tộc, mọi người đều hoan hô, có người càng bởi vì tìm được đường sống trong chỗ chết. Kích động đến chảy xuống nhiệt lệ. Tiêu Trạch cùng Valentina đi tới An Lâm bên người, bị vô số đôi ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú vào. Các ngươi có phát hiện phản hư kỳ đại năng tồn tại sao? An Lâm mở miệng nói, Tiêu Trạch cùng Valentina nhìn nhau một cái, đều là có chút tiếc nuối lắc đầu. An Lâm thấy thế thở dài một hơi, không có phát hiện Morton tung tích, cứ như vậy. Là bọn hắn đả thảo kinh xà, Thanh Ngọc Thành ngay phía trên, lại có lưỡng khe nứt xuất hiện, trên 100 đạo khí tức cường đại thân ảnh bắt đầu xuất hiện. Rõ ràng là Kim Hổ cùng Trần Ngọc, xuất lĩnh chấp hành bộ cường giả trước tới cứu viện, song khi bọn họ chứng kiến trước mặt chiến trường, mấy vạn danh huyết tộc lại nhưng đều đã bị giết, vẫn không khỏi có chút dại ra, cầm cỏ. Là vị nào đại năng tới, vừa mới qua đi không có mấy phút a, liền đều chết sạch, một gã chấp hành bộ thành viên trợn to hai mắt, vẻ mặt khó có thể tin đạo, nhưng mà, khi bọn hắn chứng kiến cái kia bị mọi người bao vây ở trung tâm nam tử sau, liền có hiểu ra, đặc biệt Kim Hổ cùng Trần Ngọc, chứng kiến An Lâm chính là cái kia trong nháy mắt, là triệt để thở dài một hơi. An Lâm thực sự là kháo phổ a. Kim Hổ cười nói, đúng vậy, chúng ta sở tại khoảng cách tòa thành này rác viễn. Nếu là không có An Lâm cho dù tới rồi, nơi đây ước đoán lại là mặt khác một phen bộ dáng. Trần Ngọc ánh mắt sáng quắc mà nhìn thành đầu tường nam tử kia. có chút kính nể nói lấy. Đi, chúng ta đi gặp vừa thấy Thiên Đình Đại Công Thần. Cùng nhau, Thiên Đình chấp hành bộ thành viên, bắt đầu bay về phía An Lâm. Cũng tại lúc này, ở Thanh Ngọc Thành xa xa, một cái bóng đen đang từ từ hiển hiện. Hắn một thân hồng bào, khí tức thấp liễm, không có bất kỳ thần thức có thể phát giác được sự hiện hữu của hắn. Cái này hồng bào nam tử nhìn xa xa thành, cười lạnh một tiếng, ha ha, lần này dẫn xa xuất động thực sự là kinh hỉ ni. Thật không nghĩ tới, Hoàng Tuyền thành mấy cái người của Thiên Đình, dĩ nhiên đi ra Thiên Hoàng Đại Đế cảnh giới quay vòng. Vô cùng ngu xuẩn, cứ như vậy, ta đang dễ dàng bẩm báo Eden Đại Đế, mượn cơ hội này phái người vây giết những thứ này cừu địch. Đang ở hồng bào nam tử, cho là mình ổn thời điểm, một cái áo tang thiếu niên tại hắn không hề phát hiện dưới tình huống. Đi tới bên cạnh hắn, một đôi trong suốt đôi mắt lãnh đạm nhìn hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,